Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, phát hiện sở trước cùng Bích Tầm Châu động tác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng quay đầu nhìn lại, vừa đúng nhìn đến cách đó không xa kia vài cái ẩn núp ở một khối băng nham người trên loại. Là nhân loại đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chát hạ ánh mắt, lại cẩn thận nhìn đi, phát hiện thật là nhân loại. Nhất thời cao hứng kém chút muốn điệu nước mắt, hắn chịu đủ này nhìn không tới tận cùng băng nguyên, nếu lại nhìn không tới sống sinh vật, bọn họ còn không biết có thể hay không đi phải đi ra ngoài. Này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh thật sự là quá mức nghiêm khắc ác liệt. Không chỉ có hội cắn nuốt linh lực, ngay cả phi hành pháp bảo cũng không thể thường xuyên sử dụng. Bằng không cũng sẽ bị kia không chỗ không ở hắc phong ăn mòn thành phế phẩm ni, cho nên lúc này. Nhìn thấy nhân loại, tuy rằng không biết đối phương là cái gì lai lịch, nhưng chỉ cần thuyết minh mảnh này đại lục đều không phải là không người đại lục là đến nơi. Mấy người kia hiển nhiên cũng phát hiện sở trước đoàn người đã phát hiện bọn họ. Do dự một lát, liền theo ẩn thân nơi đi tới, theo bọn họ tiêu sái gần. Sở trước đám người cũng thấy rõ ràng trên người bọn họ mặc quần áo. Rất nặng gia thú y, gia thú mạo, gia thú ủng, cơ hồ đem trên người sở hữu da thịt đều bao vây nghiêm nghiêm thực thực. Chỉ lộ ra một trương bị đông lạnh có chút hồng mặt. Trừ này đó ra, trên người bọn họ cũng không có linh lực ngoại phóng, hoặc là giống như bọn họ dựng thẳng lên linh lực cháo bảo hộ bản thân. Nhưng mà mặt băng tượng thổi qua hắc phong nhưng không có dính vào trên người bọn họ. Tình cảnh này nhường sở trước ánh mắt vi ngưng. Mấy người kia ở khoảng cách sở trước đám người 10 trượng chỗ dừng lại. Cùng bọn họ bảo trì một cái an toàn khoảng cách, cũng đi theo đánh giá bọn họ. Hai nam nhân, một nữ nhân, thoạt nhìn giống như không có gì lợi hại chỗ. Đương nhiên cái kia mặc băng sa tuyết y nam tử, dung mạo mỹ, ít có người có thể cập. Nhìn xem vài cái đại nam nhân ánh mắt đều đăm đăm. Phỏng chừng là nữ phẫn nam trang đi. Hai nữ nhân một người nam nhân. Hơn nữa hai nàng còn dài bộ này nhận người bộ dáng. Quả thật không có gì nguy hiểm mà ni đương nhiên. Này con là thoạt nhìn. Nghĩ đến vừa mới nhìn đến màn này. Những người này cũng không dám coi khinh bọn họ. Không phải ai đều có thể một hơi xử lý ngàn vạn chỉ bị ma khí ăn mòn yêu thú. Liên tính một loại mưu lợi, coi như là bản sự, lẫn nhau cho nhau đánh giá sau, phát hiện đối phương cũng không có nhúc nhích thủ ý tứ. Phương từ một cái mặc màu xám gia thú y nhân mở miệng. Vài vị đạo hữu thỉnh hỏi các ngươi là, sở trước trên mặt lộ ra phi thường nhu hòa thân thiết tươi cười. Thanh âm không nhanh không chậm, chúng ta là không cẩn thận xông vào nơi đây nhân, kính xin vài vị thứ lỗi. Có không báo cho biết một tiếng, đây là cái gì địa phương? Nghe được sở trước lời nói, kia mấy người trong mắt lộ ra nhiên thần sắc, mảnh này đại lục là Hắc Xuyên đại lục, là Quảng Nguyên đại lục một cái thử luyện nơi sân, cũng có thể xưng là thử luyện giả đại lục. Cầm đầu nam nhân hồi đáp. Hắn là một cái ngũ quan đoan chính trung niên nam nhân. Mi mày gian đều có một cỗ thanh chính nghiêm nghị khí. Hai mắt sáng ngời. Hiển nhiên là một cái chính phái người. Điều này cũng là sở trước lựa chọn trực tiếp hỏi nguyên nhân. Sở trước đám người nghe được hơi kinh ngạc, đã đây là một khối hoàn chỉnh đại lục, làm sao có thể bị trở thành một cái khác đại lục thử luyện nơi sân đâu? Này thử luyện chàng thử luyện lại là cái gì? Thông thường hoàn chỉnh đại lục đều có này quy tắc, rất ít sẽ biến thành khác đại lục phụ thuộc. Càng không cần nói bị khác đại lục trở thành thử luyện tràng. Bởi vì nếu là một cái đại lục trở thành thử luyện tràng, thuyết minh mảnh này đại lục là bị một cái khác đại lục hoàn toàn khống chế được. Khống chế nó đại lục người có thể tùy tiện khống chế này đại lục bên trong ra vào thông đạo. Sở trước không nghĩ tới bọn họ vận khí tốt như vậy. Trực tiếp chạy đến nhân ra thử luyện tràng. Về phần Quảng Nguyên đại lục. Sở trước đời trước nhưng là nghe nói qua đại lục này. Nó cùng Tinh Triệu đại lục, Ứng Long đại lục, Hỏa Bàn Linh đại lục cũng xưng linh thế giới tứ đại lục. Cũng là linh thế giới trung cao nhất chờ bốn đại lục. Mặc kệ là đại lục diện tích, linh khí, tài nguyên, nhân tài đều so khắp đại lục tốt, thả thực lực mạnh mẽ. Giáo nhân không dám dễ dàng xâm phạm Ni Sở trước đời trước không đi qua Quảng Nguyên đại lục. Không nghĩ tới đời này nhưng là may mắn đến một chuyến. Bất quá hiện tại cũng không xem như đi đến Quảng Nguyên đại lục. Chính là đi đến Quảng Nguyên đại lục bên trong một cái thử luyện tràng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt tò mò nói. Vị này đạo hữu, không biết làm sao ngươi xưng hô. Còn có này Hắc Xuyên đại lục cũng là thử luyện tràng. Thử luyện là cái gì? Các ngươi đều là thử luyện giả sao? Nếu chúng ta phải rời khỏi, thế nào rời đi? Nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ liên tiếp lời nói. Mấy người kia lại khẳng định Sở trước đám người quả thật là trong lúc vô ý xông tới. Tuy rằng Hắc Xuyên đại lục là Quảng Nguyên đại lục khống chế hạ một cái thử luyện nơi sân. Nhưng nó vẫn là một cái hoàn chỉnh đại lục. Đại lục bên trong không gian bạc nhược điểm chúng thường xuyên hội bởi vì một ít nguyên nhân xuất. Hiện không gian kẽ nứt, ngẫu nhiên quả thật có chút không hay ho quỷ bất hạnh xông tới. Lại nhìn này mấy người trang điểm, nếu biết muốn đi vào Hắc Xuyên đại lục thử luyện giả. Sẽ không giống bọn họ như vậy, không hề chuẩn bị, đến lúc đó đông lạnh đều có thể đông chết bọn họ. Điều này cũng là bọn hắn có thể khẳng định này mấy người là trong lúc vô tình xông tới người từ. Ngoài đến nguyên nhân, lúc này lại nghe Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Liền biết bọn họ đối Hắc Xuyên đại lục hoàn toàn không biết gì cả. Phỏng chừng chẳng phải Quảng Nguyên đại lục người. Cầm đầu trung niên nam nhân nói. Tại hạ Khích Thành Huân, hôm nay là mang vài vị đội hữu tới đây xem xét bị ma khí ăn mòn yêu thú. Không nghĩ tới sẽ ở này gặp được vài vị nếu là không ghét bỏ, không bằng trước vì chúng ta cùng rời đi nơi đây. Các ngươi ý hạ như thế nào? Sở trước xem bọn hắn liếc mắt một cái, giống như cười, chắp tay nói, vậy phiền toái Khích đại ca, Sở trước niên kỳ còn nhỏ. Tại đây chút thượng trăm tuổi tu luyện già trước mặt, xưng một câu tiểu cô nương đều không đủ, thả nàng cười rộ lên khi càng là đáng yêu. Tiêm tư sở sờ, thật dễ dàng làm cho người ta yên tâm phòng, sẽ không phòng bị nàng. Ở đây này đại nam nhân bị nàng cười đến có chút ngượng ngùng đứng lên. Bất chi bất giác chung, trong lòng phòng bị đã buông hơn phân nửa. Khích Thành Huân không nghĩ tới nàng như vậy sảng khoái. Xem này mấy người, ánh mắt thanh chính sáng ngời. Hẳn là không là cái gì nham hiểm người. Vì thế hắn cũng sang sảng cười nói. Không phiền toái, gặp lại tức là hữu duyên. Vài vị thực lực chúng ta vừa rồi cũng nhìn đến, là chúng ta mặt dày yêu mời các ngươi đồng hành phương là gặp Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều. Có chút không hiểu, Khích Thành Huân tiếp tục nói, chắc hẳn vừa rồi này yêu thú bộ dáng các ngươi cũng thấy được Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật. Đầu, chúng nó tuy là yêu thú, nhưng kỳ thực đã không coi là yêu thú. Là bị ma khí ăn mòn sa đọa yêu thú, đã mất thần trí, chỉ biết một mặt công kích nhân loại, như vậy yêu thú cần phải mau chóng trừ bỏ, bằng không nếu là nhường chúng nó tiến thêm một bước ma hóa, sẽ mang đến cực nguy hại lớn. Chúng ta trước rời đi nơi này, việc này ta thả cùng vài vị chậm rãi nói, Sở trước đám người tự nhiên không ý kiến. Tiếp theo. Chỉ thấy Khích Thành Huân theo chữ nạp giới lý xuất ra một chiếc kỳ quái xe. Xe này ở Sở trước trong mắt, rất giống trượt tuyết một loại, vừa vặn thích hợp ở trên tuyết hành tàu, bất quá nó so trượt tuyết càng cao lớn thượng một ít. Còn có chắn phong tuyết lều, không gian cũng khá lớn, có thể ngồi trên 20 người tới. Khích Thành Huân xin hắn nhóm lên xe, cười nói. Loại này linh lực xe là dùng Hắc Xuyên đại lục linh mộc sở chế. Không dễ dàng nhận đến ma khí ăn mòn. Ở ngoài hành tàu phi thường thuận tiện, Sở trước đám người lên xe sau. Khích Thành Huân nhường một người khống chế xe. Hắn tắc cùng Sở trước đám người ngồi ở sau toa xe chung. Mặt đối mặt mà ngồi. Tiếp theo, Khích Thành Huân nói, thời gian trước nghe nói vùng này xuất hiện một đám bị ma khí ăn mòn bạo nha hùng. Chúng ta hôm nay đi lại nhìn một cái tình huống, nào biết bọn họ vừa đến không lâu. Chỉ thấy đám kia ma hóa bạo nha hùng chính đang công kích này vài người. hơn nữa bọn họ coi như là lợi hại, không chỉ có trốn tới, thậm chí thiết kế đem chúng nó chầm đến sông băng dưới. Cho dù là ma hóa yêu thú, bị này hắc băng bao trùm, rất nhanh cũng sẽ chết. Sở Trước như có đăm chiêu gật đầu, Bích Tầm Châu trầm mặc theo bọn họ, không nói gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn lại là tò mò hỏi, Khích đại ca, ngươi nói ma khí, chính là băng tầng thượng phong sao? Đúng, đây là một loại ma phong, hội cắn nuốt linh khí theo Khích Thành Huân giải thích chung. Bọn họ rốt cục biết này Hắc Xuyên Đại Lục tình huống. Hắc Xuyên Đại Lục làm Quảng Nguyên Đại Lục một cái thử luyện nơi sân. Này diện tích cũng không tiểu, nhưng nhân này hoàn cảnh quá mức ác liệt, nhưng lại có kia không chỗ không ở ma phong ăn mòn bề mặt. Tu luyện giả rất khó ở trong này sinh tồn, khiến cho Hắc Xuyên Đại Lục dần dần biến thành một cái không người ở lại đại lục. Cho đến khi Quảng Nguyên Đại Lục một cái tu luyện giả ngẫu nhiên gian đi đến Hắc Xuyên Đại Lục. Cũng ở Hắc Xuyên Đại Lục thượng hành lúc đi, đột nhiên phát hiện Hắc Xuyên Đại Lục tuy rằng hoàn cảnh ác liệt. Nhưng nơi này đã có một loại tu luyện giả tha thiết ước mơ chí bảo. Vì thế liền dùng trận pháp đem nó cùng Quảng Nguyên Đại Lục liên hệ đứng lên. Biến thành Quảng Nguyên Đại Lục một cái thử luyện nơi sân. Không chỉ có thể sử dụng đến ma luyện Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả. Đồng thời cũng có thể nhường tu luyện giả mở ra thải Hắc Xuyên Đại Lục bên trong bảo vật. Là cái gì bảo vật? Linh thảo hoặc linh dược sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh. Khích Thành Huân không khỏi bật cười. Nói, xem ra Mạc Sĩ công tử là một vị luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc nở nụ cười hạ. Nói. Ta là hận không thể này khắp thiên hạ đều là linh thảo phương hảo. Ngươi coi ta như là cái si nhân, sau đó lại thúc giục hỏi. Khích đại ca, này bảo vật là cái gì? Khích Thành Huân đột nhiên chỉ hướng ra phía ngoài mặt sông băng. Sở Trước đám người quay đầu nhìn lại, sau đó Mạc Danh Kỳ diệu nhìn hắn. Khích Thành Huân cười nói, này bảo vật ngay tại sông băng dưới, chư vị về sau rồi sẽ biết. Tiên Dung tại hạ bán cái nút nghe xong, Sở Trước không khỏi khẽ cười thành tiếng, ngược lại hỏi, Khích đại ca, các ngươi này đó thử luyện giả bình thường sinh hoạt tại nơi nào? Khả là có người loại thành trấn, là có người loại thành trấn, nơi đó có một kết giới, có thể ngăn cản ma phong ăn mòn, phàm là tới đến Hắc Xuyên Đại Lục tu luyện giả. Đều ở tại nơi đó, Khích Thành Huân cũng không giấu giếm bọn họ. Đem chuyện này tinh tế cùng bọn họ nói một lần, phàm là đi đến Hắc Xuyên Đại Lục, đều xem như thử luyện giả. Thử luyện giả đi đến Hắc Xuyên Đại Lục, cầu không chỉ có là tài, cũng là thực lực, mà này Hắc Xuyên Đại Lục hung hiểm, thập phần thích hợp tu luyện giả rèn luyện bản thân, đặc biệt kia không chỗ không ở ma phong hòa này bị ma khí ăn mòn yêu thú. Đều là thử luyện giả sẽ đối phó tồn tại. Thử luyện giả đi đến Hắc Xuyên Đại Lục, cũng không thể ngày ngày cùng ma phong làm bạn, bằng không nếu là linh khí bị ma phong cắn nuốt tẫn đãi. Lại vừa đúng gặp được ma hóa yêu thú, chẳng phải là muốn tìm cái chết vô nghĩa. Này đây Quảng Nguyên Đại Lục này cao nhất thế lực liền phái người ở Hắc Xuyên Đại Lục tu kiến một tòa thành trì, cũng mời đến cao nhất trận pháp sư, tại đây bố kế tiếp trận pháp kết giới. Lấy ngăn cản ma phong ăn mòn, sử chi biến thành thử luyện giả sinh tồn nơi, mỗi một cái thử luyện giả vào thành, cần trước giao 50 khối hạ phẩm linh thạch, nếu là muốn ở trong thành ở lại, còn muốn tiến hành một cái ở lại chứng, mới vừa rồi có thể phân phối phòng ở. Đương nhiên, nếu là không vừa lòng bên trên phân phối phòng ở, còn có thể bản thân ra tiền đi thuê một cái, chỉ cần có tiền, nơi nào đều trụ. Hắc Xuyên Thành cách nơi này cũng không xa, đại khái 3 ngày lộ trình, Khích Thành Huân nói với bọn họ. Đánh giá bọn họ quần áo một phen, cười nói, này Hắc Xuyên Đại Lục ma phong hội cắn nuốt linh khí. Ăn mòn pháp bảo, tốt nhất không cần cùng nó trực tiếp tiếp xúc, cho nên các ngươi phải thay đổi thân quần áo mới được giống Khích đại ca trên người các ngươi. Quần áo, Sở Trước hỏi, Khích Thành Huân cười gật đầu. Các ngươi đừng xem chúng ta quần áo không là gì cả. Đây chính là dùng một loại ngũ giai phệ ma thử da lông sở chế. Này phệ ma thử là hắc xuyên đại lục chung duy nhất không chịu ma khí ăn mòn. Thậm chí còn có thể đem ma khí chuyển thành bản thân cần lực lượng yêu thú. Khả lợi hại lắm, này nhất áo liền quần cũng muốn gần ngàn khối linh thạch tài năng mua được sở trước đám người rốt. Cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này là bọn họ có thể ngăn cách ma phong nguyên nhân. Như thế đổ cũng không cần giống như bọn họ đem linh lực ngoại phóng bảo hộ bản thân. Có thể tỉnh một ít linh lực, tức thời sở trước quyết định, đợi đến hắc xuyên thành sau, liền vì đại gia đặt mua một ít quần áo. Khích Thành Huân là cái có chút chính phái nhân, hơn nữa thật sẽ vì nhân suy nghĩ, gặp sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quần áo đều xưng không lên phú quý. Bởi vì hai người đều là không chú ý, lợi dụng vì bọn họ cũng là cái loại này thân gia không phong tu luyện già. Hảo tâm nhắc nhở nói, như là các ngươi có rảnh rỗi, cũng có thể bản thân đi thú sát này phệ ma thử. Thủ này thử ra, bất quá này phệ ma thử là chút giảo hoạt yêu thú. Thông thường rất khó bắt giữ, sở trước mỉm cười, ôn nhu nói, đa tạ Khích đại ca chỉ điểm đi, Khích Thành Huân này đại lão gia nhóm khi nào đồng cái tiểu cô. Nương như vậy tiếp cận, còn bị nàng như thế cảm kích, nhất thời da mặt có chút đỏ lên, xua tay nói, sở cô nương nói quá lời, ta cũng vậy vừa đúng gặp được các ngươi, mới có thể nhắc nhở một câu, nghĩ đến cái gì? Hắn muốn nói lại thôi, sở trước nói thẳng nói, Khích đại ca có cái gì cứ việc nói, chúng ta lần này có thể gặp được ngươi, cũng coi như là của chúng ta may mắn. Bằng không còn thật không biết thế nào rời đi nơi này. Còn không biết muốn gặp được bao nhiêu sự đâu, Khích Thành Huân có chút ngượng ngùng vò đầu. Nói, các ngươi hẳn là theo Khác đại lục nhân đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ lập tức khẩn trương đứng lên. Khích đại ca, chúng ta là Khác đại lục đến. Không được sao, nghĩ đến này xâm nhập thiên thượng hải đại lục băng ngọc diện cụ tu luyện già. Làm cho thiên thượng hải đại lục thập phần căm hận ngoại lai tu luyện già. Suy bụng ta ra bụng người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng lo lắng này đó đại lục nhân có phải hay không khu đuổi bọn hắn. Này ngược lại không phải là. Các ngươi tẫn khả yên tâm. Quảng nguyên đại lục thường xuyên cùng Khác đại lục lui tới. Cũng thông thường ngoại lai tu luyện già. Khích Thành Huân trấn an nói. Thái độ đối với bọn họ có chút kỳ quái. Sở trước thấy thế, khẽ cười hạ, minh bạch Khích Thành Huân nghi hoặc, càng là cường đại đại lục, càng là không sợ người từ ngoài đến, bởi vì bọn họ cường đại đến đủ để thủ hộ bản thân đại lục. Thậm chí thập phần hoan nghênh Khác đại lục tu luyện giả lui tới. Có thể bù đắp nhau, đây là cao nhất đại lục tự tin cùng lòng giả, ngược lại này bế tắc đại lục, bởi vì tài nguyên không phong. Thực lực mỏng manh, mới sẽ lo lắng Khác đại lục người đến đoạt lấy tài nguyên. Điều này cũng là không gì đáng trách việc, mỗi một cái tu luyện giả tu luyện đến nhất định độ cao. Cần tài nguyên không ít, thậm chí rất nhiều cấp thấp đại lục tài nguyên, có đôi khi cũng không đủ để cung ra một cái lợi hại cao giai tu luyện giả. Đủ loại nguyên nhân dưới, bất đồng đại lục tu luyện giả hội có bất đồng phản ứng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng có vài phần minh bạch, nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Khích Thành Huân gặp sở trước hỏi rõ ràng, liền cũng rõ ràng nói, ta lúc trước nhìn thấy các ngươi đồng này bạo nha hùng chiến đấu. Phát hiện của các ngươi thực lực có chút không tầm thường. Có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta thiên nuốt đội? Thiên nuốt đội, sở trước kinh ngạc hỏi, thử luyện giả ở Hắc Xuyên Đại Lục. Có thể kéo giúp kết phái sao? Đây là tự nhiên, nếu là ra ngoài săn lùng ma hóa yêu thú, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, Khích Thành Huân giải thích nói. Sở trước quay đầu nhìn về phía luôn luôn không ra tiếng Bích Tầm Châu. Cười nói, Tầm Châu ca là của chúng ta lão đại, ngươi hỏi hắn đi, Khích Thành Huân cũng cảm giác được Bích Tầm Châu là trong bọn họ thực lực mạnh. Nhất, hắn thậm chí vô pháp tham thanh của hắn tu vi, nhưng là sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ không minh cảnh tu vi vừa xem hiểu ngay. Càng không cần nói luôn luôn ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú. Xem chính là chỉ yêu sủng, dùng để cấp nữ tu giải buồn nhi, căn bản không để vào mắt, cho nên đối với Sở Trước lời nói, Khích Thành Huân cũng không có hoài nghi. Hết chương.